Vũ Thần Chúa Tể, chương 3761, đi tới Hắc Thị. Gocchuyenaudio.com, danh tự này, bọn họ đã từng nghe nói qua, tự hồ là tiến vào thông thiên kiếm các đồng thời sống đi ra, được đến thông thiên kiếm các lão tổ truyền thừa đông thiên giới thiên kiêu. Thế nhưng, tiểu tử kia thực lực tuy mạnh, nhưng liền tôn giả đều không phải là, làm sao có thể giết Giác Sơn tôn giả. Có phải hay không các người cho rằng tiểu tử kia giết không được Giác Sơn? Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, hai mắt nở rộ yêu ớt sắc bén. Ta mặc dù không biết Giác Sơn tôn giả có phải hay không bị người này giết chết, nhưng nhất định cùng người này không thoát liên hệ. Với lại, bản Sơn chủ cũng nhận được khác một tin tức. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ trên thân tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Tinh thần cung Hy Đa La từ lúc Giác Sơn tôn giả cùng yêu tộc Kim Lân đến trước cũng đã đến Đông Thiên Giới, mà căn cứ bản Sơn chủ theo tinh thần cung nhận được tin tức Hy Đa La sinh mệnh chi hỏa cũng đã tắt bỏ mạng ở Đông Thiên Giới. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện cũng không nhịn được nữa sôi trào, tất cả mọi người là đối mắt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả đều bỏ mạng ở Đông Thiên Giới, để cho người ta không thể không cảm thấy rung động thật sâu. Sơn chủ đại nhân, ngài cần ta cùng làm cái gì? Lập tức có tôn giả cung kính nói, diện mục xâm hàn. Bất kể là ai giết Giác Sơn tôn giả, hắn Đại Vũ Thần Sơn cuối cùng nhất định phải tìm ra chân tướng, vì Giác Sơn tôn giả trả thù, hắn Đại Vũ Thần Sơn người cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể giết. Vù vù, Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ giơ tay lên, nhất đạo hắc quang đột nhiên nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo hắc sắc sợi tơ, phun ra vào ở đây toàn bộ tôn giả giữa chân mày. Đây là Giác Sơn tôn giả trước khi vẫn lạc một lần cuối cùng liên lạc với ta vị trí chỗ, ở vào vạn tộc chiến trường ranh giới vạn yêu sơn mạch trận doanh phụ cận, nếu như Giác Sơn tôn giả thật bỏ mạng ở phụ cận, lấy Giác Sơn tôn giả thân phận tất nhiên không có lộn xộn vô danh, tin tức tất nhiên sẽ tại đều trong trận doanh lớn truyền ra ngoài. Các ngươi cần làm là, huy động phụ cận ta Đại Vũ Thần Sơn thế lực, hoặc giả cùng ta Đại Vũ Thần Sơn hữu hảo vạn tộc thế lực, thậm chí là ma tộc trong liên minh thế lực, điều tra Giác Sơn tôn giả ngã xuống chân tướng. Bản Sơn chủ cũng không tin, là Tần Trần chém giết Giác Sơn tôn giả, mặc kệ Tần Trần mời được một thế lực cũng sẽ lưu lại manh mối. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ tiếng ầm ầm âm trong đại điện quanh quẩn. Vâng, Sơn chủ đại nhân, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Tần Trần, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, theo Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ trong miệng truyền ra, sau một khắc Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ thân hình ầm ầm nổ tung tiêu tán không thấy. Tần Trần tự nhiên không biết Đại Vũ Thần Sơn người đã triệt để nhìn thẳng chính mình. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Trần tại Ngõa Lạt trùng tộc đại doanh trong đã tu luyện 3 tháng. Ùng ùng, Tần Trần quanh thân, 10 ngọn thái cổ thần sơn liên tục xoay quanh, này thái cổ thần sơn, bộc phát ra kinh thiên khí tức bằng hạch tâm một tòa thái cổ thần sơn làm trụ cột, dư 9 tòa thái cổ thần sơn là phụ giúp tại Tần Trần quanh thân liên tục xoay tròn. Ong ong ong, gocchuyenaudio.com. Danh tự này, bọn họ đã từng nghe nói qua, tự hồ là tiến vào thông thiên kiếm các đồng thời sống đi ra, được đến thông thiên kiếm các lão tổ truyền thừa đông thiên giới thiên kiêu. Thế nhưng, tiểu tử kia thực lực tuy mạnh, nhưng liền tôn giả đều không phải là, làm sao có thể giết Giác Sơn tôn giả. Có phải hay không các người cho rằng tiểu tử kia giết không được Giác Sơn? Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, hai mắt nở rộ yêu ớt sắc bén. Ta mặc dù không biết Giác Sơn tôn giả có phải hay không bị người này giết chết, nhưng nhất định cùng người này không thoát liên hệ. Với lại, bản Sơn chủ cũng nhận được khác một tin tức. Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ trên thân tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí tức. Tinh thần cung Hy Đa La từ lúc Giác Sơn tôn giả cùng yêu tộc Kim Lân đến trước cũng đã đến Đông Thiên Giới, mà căn cứ bản Sơn chủ theo tinh thần cung nhận được tin tức Hy Đa La sinh mệnh chi hỏa cũng đã tắt bỏ mạng ở Đông Thiên Giới. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện cũng không nhịn được nữa sôi trào, tất cả mọi người là đối mắt nhìn nhau, hoảng sợ không thôi. Hy Đa La cùng Giác Sơn tôn giả đều bỏ mạng ở Đông Thiên Giới, để cho người ta không thể không cảm thấy rung động thật sâu. Sơn chủ đại nhân, ngài cần ta cùng làm cái gì? Lập tức có tôn giả cung kính nói, diện mục xâm hàn. Bất kể là ai giết Giác Sơn tôn giả, hắn Đại Vũ Thần Sơn cuối cùng nhất định phải tìm ra chân tướng, vì Giác Sơn tôn giả trả thù, hắn Đại Vũ Thần Sơn người cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể giết. Vù vù, Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ giơ tay lên, nhất đạo hắc quang đột nhiên nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo hắc sắc sợi tơ, phun ra vào ở đây toàn bộ tôn giả giữa chân mày. Đây là Giác Sơn Tôn Giả trước khi vẫn lạc một lần cuối cùng liên lạc với ta vị trí chỗ ở vào vạn tộc chiến trường ranh giới vạn yêu sơn mạch trận doanh phụ cận. Nếu như Giác Sơn Tôn Giả thật bỏ mạng ở phụ cận, lấy Giác Sơn Tôn Giả thân phận tất nhiên không có lộn xộn vô danh, tin tức tất nhiên sẽ tại đều trong trận doanh lớn truyền ra ngoài. Các ngươi cần làm là, huy động phụ cận ta Đại Vũ Thần Sơn thế lực, hoặc giả cùng ta Đại Vũ Thần Sơn hữu hảo vạn tộc thế lực, thậm chí là ma tộc trong liên minh thế lực, điều tra Giác Sơn Tôn Giả ngã xuống chân tướng. Bản Sơn Chủ cũng không tin, là Tần Trần chém giết Giác Sơn Tôn Giả, mặc kệ Tần Trần mời được một thế lực cũng sẽ lưu lại manh mối. Đại Vũ Thần Sơn Sơn Chủ tiếng ầm ầm âm trong đại điện quanh quẩn. Vâng, Sơn Chủ đại nhân, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Tần Trần, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, theo Đại Vũ Thần Sơn Sơn Chủ trong miệng truyền ra, sau một khắc Đại Vũ Thần Sơn Sơn Chủ thân hình ầm ầm nổ tung tiêu tán không thấy. Tần Trần tự nhiên không biết Đại Vũ Thần Sơn người đã triệt để nhìn thẳng chính mình. Thời gian trôi qua, đảo mắt Tần Trần tại Ngõa Lạt trùng tộc đại doanh trong đã tu luyện 3 tháng. Ùng ùng, Tần Trần quanh thân, 10 ngọn Thái Cổ Thần Sơn liên tục xoay quanh, này Thái Cổ Thần Sơn, bộc phát ra kinh thiên khí tức bằng hạch tâm một tòa Thái Cổ Thần Sơn làm trụ cột dư 9 tòa Thái Cổ Thần Sơn là phụ giúp tại Tần Trần quanh thân liên tục xoay tròn. Ong ong ong, góc truyện audio.com, từng đạo hắc sắc sợi tơ xoay quanh, đêm này nhất phương hư không đều cầm cố, bất kỳ cái gì tiến vào này nhất phương hư không vật phẩm cũng sẽ bị này từng đạo hắc sắc sợi tơ cho quấn quanh. Ma Trần đại nhân, siêu, một đạo thân ảnh tiến vào Tần Trần chỗ tu luyện, tức khắc rất nhiều hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt như là bị kích hoạt một dạng, hiu hiu hiu, hóa thành chi chít lưới lớn, hướng thân ảnh kia quấn quanh đi. Đây là Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận, người tới chính là Ngõa Lạt trùng tộc Thứ Thiên Khung, bị vô số hắc sắc sợi tơ cuốn lấy, không khỏi cả kinh, hoảng sợ nhìn Tần Trần cũng là không dám nhúc nhích đàn thoáng cái, rất sợ làm cho Tần Trần không vừa lòng. Không cần như vậy câu nể, ngươi thử tránh thoát, bản tọa muốn nghiệm chứng một chút này đại trận uy lực. Tần Trần nói, vâng, Thứ Thiên không thở phào một cái, chỉ cần không phải Ma Trần đại nhân đối với mình không vừa lòng, muốn giết mình là được, hắn lập tức thôi động trùng tôn lực, hai tay giống như lợi nhận một dạng, điên cuồng chém về phía những thứ kia hắc sắc sợi tơ. Ùng ùng, rất nhiều hắc sắc sợi tơ bị Thứ Thiên không chạm nổ lên đến, thế nhưng hắn chặt đứt một căn, lập tức liền có nhiều hơn sợi tơ quấn quanh tới, rất nhiều sợi tơ đem hắn bao vây giống như một kén tằm một dạng, căn bản là không có cách tránh thoát. Đương nhiên, Thứ Thiên không tất nhiên cũng không có thi triển toàn lực, nhưng dù vậy cũng đã không giống bình thường. Khốn, tiếp đó, Tần Trần lại quát chói tai oanh, đầy trời sợi tơ hóa thành nhất đạo hắc sắc màn trời, trong nháy mắt liền hướng Thứ Thiên không bao phủ mà tới. Thứ Thiên không chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, như là sa vào hắc ám trong vũng bùn một dạng, thân hình không cách nào hoạt động lên, thậm chí ngay cả trong cơ thể trùng tôn lực đều biến phải ngưng đọng. Lợi hại, Tần Trần than nhẹ một tiếng, này Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận xác định phi phàm, so với Hy Đa La Tinh Vân đại trận không kém chút nào, đều là đỉnh cấp đại trận, mặc dù là đối chiến đỉnh phong nhân tôn trong chiến đấu, cũng có thể phát huy kinh người uy lực. Nếu là ta đem này Tinh Vân đại trận cùng Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận liên hợp lại, tại phụ lấy thời gian quy tắc, đến lúc đó mặc dù là lần thứ hai gặp phải Giác Sơn Tôn Giả như vậy cuối đỉnh phong nhân tôn cao thủ, mặc dù giết không được đối phương, cũng hoàn toàn có thể mang đối phương vây khốn ung dung rời đi. Tần Trần mỉm cười không thôi, mấy lần chiến đấu tuy là hắn y nguyên chưa có thể đột phá tôn giả, nhưng ở trên thực lực vẫn có không nhỏ đột phá. Thu hồi Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận, Tần Trần mỉm cười nhìn Thứ Thiên không nói. Có chuyện gì không, Ma Trần đại nhân, lần này may mắn đại nhân ngài, ta Ngõa Lạt trùng tộc mới có thể chém giết Giác Sơn Tôn Giả, lấy được kinh người chiến công, những ngày gần đây, thuộc hạ đem ta Ngõa Lạt trùng tộc công huân hội tụ hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đổi lấy chiến lợi phẩm, không biết Ma Trần đại nhân có gì cần, ta Ngõa Lạt trùng tộc nguyện ý vì Ma Trần đại nhân ngươi hối đoái. Đổi lấy chiến lợi phẩm, ngươi là chuẩn bị đi tới ma tộc liên minh tiến hành hối đoái. Tần Trần cao mày nói, đại nhân có gì không ổn sao, Thứ Thiên không nghi hoặc. Tần Trần cao mày nói, góc truyện audio.com, từng đạo hắc sắc sợi tơ xoay quanh, đêm này nhất phương hư không đều cầm cố, bất kỳ cái gì tiến vào này nhất phương hư không vật phẩm cũng sẽ bị này từng đạo hắc sắc sợi tơ cho quấn quanh. Ma Trần đại nhân, siêu, một đạo thân ảnh tiến vào Tần Trần chỗ tu luyện, tức khắc rất nhiều hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt như là bị kích hoạt một dạng, hiu hiu hiu, hóa thành chi chít lưới lớn, hướng thân ảnh kia quấn quanh đi. Đây là Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận. Người tới chính là Ngõa Lạt trùng tộc Thứ Thiên Khung, bị vô số hắc sắc sợi tơ cuốn lấy, không khỏi cả kinh, hoảng sợ nhìn Tần Trần cũng là không dám nhúc nhích đàn thoáng cái, rất sợ làm cho Tần Trần không vừa lòng. Không cần như vậy câu nể, ngươi thử tránh thoát, bản tọa muốn nghiệm chứng một chút này đại trận uy lực.